Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, làm không ai bì nổi gian bị phàm nhân đánh giết. 395 gian tại liệt hỏa đốt người thống khổ vạn phần bên trong. Cũng nhìn thấy Iron Man bọn người, không biết lượng sức, gian đáp xuống mặt trăng mặt ngoài. Trên thân ngọn lửa màu đen để hắn cơ hồ khó mà đi suy nghĩ. Cảm xúc ở vào mất khống chế ở trong. Tony tiếp vào Jarvis đưa tin. Gian ngọn lửa trên người. Đích thật là hắc hóa linh sử dụng chế tài trên trời rơi xuống tạo thành. Cái này khiến Tony trong lòng cảm giác nặng nề. Cái gì? Gian dưới loại tình huống này còn có thể sống được trở về. Chờ một chút. Nói như vậy, Linh quả thật cùng hắn từng có giao thủ. Gian bộ dáng này, như vậy Linh đâu? Linh hiện tại thế nào? Ôm lấy rất nhiều nghi vấn. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chính mình có thể hay không sống sót còn là vấn đề. Trước hết đừng lo lắng Linh. Gian không có ngũ quan. Nhưng là biết nói chuyện. Cũng có thể nhìn thấy đồ vật. Dù cho bị linh chế tài trên trời rơi xuống thiêu đến chỉ còn lại một đoàn gần chết cho bụi, cũng có thể trông thấy phía ngoài hết thảy. Các ngươi làm cái gì? Thôn phệ giả thế mà bất động. Chung quanh vật chất màu đen bị gian xưng là thôn phệ giả vật chất, lúc này tĩnh mịch một mảnh. Gian trong lòng cuồng nộ, sau lưng lần nữa triệu hồi ra một cái tráng kiện cốt chảo, đâm về Tony bọn người. Cẩn thận, hành động Pietro. Tony kêu một tiếng. Quicksilver thấp giọng oán trách một câu. Người cái này áo giáp quá kịch cợm, sẽ ảnh hưởng ta hành động. Mặc dù nói như vậy, nhưng là sát một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tàn ảnh, cái kia nhanh chóng đâm tới cốt chảo, lập tức chậm lại. Quicksilver trên mặt đất chạy nhanh. Sền sệt đen vật chất thôn phệ giả, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn biết linh chế tài trên trời rơi xuống hỏa diễm lợi hại. Nếu không nhất định một đấm hung hăng đánh vào đoàn kia trung ương cho bụi bên trên. Để cho ta nhìn xem, Stark tiên sinh có cái gì thứ lợi hại không có. Biểu hiện trên bảng, điều ra một cái tuyển hạng, đã khóa chặt địch nhân. Phải chăng tiến hành hỏa lực áp chế? Đây là Jarvis thanh âm. Vị này chịu mệt nhọc quản gia. Cũng không phải là chỉ phụ trách Tony Iron Man. Quản lý toàn bộ Stark tập đoàn cùng Avenger cơ mật cùng nội bộ vận hành. Còn bao gồm chim bay, Pep cỡ nhỏ Iron Man cùng trước mắt Quicksilver trên thân cái này cơ giáp cụ thể tính toán. Quicksilver đây là lần đầu nghe thấy. Tại siêu cao nhanh trong thời gian, có người rõ ràng đối với hắn nói chuyện. Quicksilver gật gật đầu, cứ làm như thế. Ếch, ta nói là, Jarvis chi kỷ nói một lần. Yên tâm, Quicksilver, ta có thể phân biệt ra người chỉ huy ý tứ. Dù cho ngươi dùng quốc gia các ngươi ngôn ngữ, cũng có thể, thật là lợi hại a. Quicksilver vừa khen Jarvis một câu. Ngực liền bỗng nhiên giống như là hoa nở nở rộ, phá tan tới, tại bộ ngực của mình, hình thành một cái như là chiến cơ tua bin đồng dạng vòng xoáy năng lượng. Quicksilver lăng lăng nói, Jarvis, ta cảm giác ngực ta thật nóng. Jarvis tỉnh táo nói ra, yên tâm, Quicksilver, loại này nhiệt độ không cách nào giết chết nhân loại. Quicksilver cả kinh nói, ngươi nói như vậy. Ta càng không yên lòng. Mời nhẫn nại. Ngươi, Quicksilver thanh âm bị một tiếng hỏa lực âm thanh đánh gãy. Chỉ thấy ngực máy phát xạ lực lượng ngưng tụ toàn bộ. Tựa như là người Saiyan sóng xung kích đồng dạng bộc phát ra. Phía trước nóng sáng một mảnh. Gần như trong nháy mắt. Đụng vào ngọn lửa màu đen trung ương gian trên thân. Thời gian khôi phục bình thường. Gian bị một kích đánh lui. Quicksilver kinh ngạc há to mồm. Không tệ mà Jarvis. Jarvis không biết rõ oanh kích bay gian loại địch nhân này là kiện cỡ nào rung động sự tình. hắn tỉnh táo phân tích nói, gian nhận trên thân chế tài trên trời rơi xuống ảnh hưởng. Lực lượng trên phạm vi lớn yếu bớt, chúng ta mới có tổn thương hắn khả năng. Ngươi, không tệ, đánh giá, cần phải đưa cho Linh. Tony lập tức thông qua cao tốc tính toán, đánh giá ra cực lớn cốt chảo trùng kích quỹ tích, lôi kéo Vision né tránh ra. Chỉ thấy Ancient One thân thể bị cốt chảo bao trùm. Ancient One kêu lên, ta bị đánh trúng. Tony nhả rãnh nói, ngươi chỉ là cái linh hồn, làm sao có thể thụ thương? Ancient One buồn bực từ cốt chảo bên trong bay ra. Đúng a, Tony cái chán mặt sạm lại. Cái này Ancient One từ khi sau khi chết, loại thuyết pháp này tựa hồ không đúng lắm. Liền càng ngày càng sứt chỉ, không còn giống như trước kia cái kia thần bí khó lường yên lặng pháp sư. Gian cũng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một phàm nhân vũ khí đánh bay, hơn nữa còn để hắn bị thương. Hắn cũng rất nhanh ý thức được là trên thân cái này thê lương ngọn lửa màu đen ảnh hưởng hắn, cơ hồ đem hắn lực lượng áp xúc đến sinh mệnh cực hạn. Nếu không cũng không khả năng vẻn vẹn bị Quicksilver trên thân một kiện Tony thí nghiệm dùng vật thay thế cho kích thương bỏng chết. Quicksilver hét lớn, hắn cảm giác lồng ngực của mình phảng phất như là cái chảo bên trên bacon đồng dạng, nhưng là Jarvis ngữ khí y nguyên rất bình tĩnh. Thế nhưng là ngươi không có chết. Quicksilver trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng vị này trí tuệ nhân tạo quản gia câu thông, nhưng Jarvis vẫn là quan tâm bắt đầu cường lực tán nóng. Quicksilver lồng ngực nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều. Tại không có toát ra thịt nướng mùi thơm trước đó, Jarvis nói ra, lực lượng đã dùng hết. Quicksilver kinh hãi, tốt phế. Jarvis nói ra, nếu như ngại năng lượng chứa đựng không đủ, ta đề nghị ngươi tại bộ ngực nội bộ lắp đặt một viên Tony tiên sinh cùng khoản Arc Reactor, hay là bị Thor tiên sinh cùng Linh Phách lên một đạo thiểm điện. Quicksilver bĩu môi một cái. Được rồi, gian cuồng hống chạy tới, muốn xé nát đám này cả gan làm loạn địch nhân. Linh coi như xong, hắn thế nhưng là Hylia nữ thần dũng giả. Có thể bọn gia hỏa này là ai? Chỉ là mấy cái phàm nhân mà thôi. Thế là gian trong lòng đối với Linh căm hận lần nữa nhảy lên tới cực điểm. Đều do cái này quỷ dị nam hài, thế mà để hắn luân lạc tới bị phàm nhân kích thương trình độ. Khi hắn một lần nữa bay tới lúc, đã nhìn thấy Iron Man giống như là nam châm, bắt đầu từ phía sau tầng trời thấp cự hình vệ tinh bên trong hút đến một khối cự hình trang bị, trải qua một đoạn hoa lệ máy móc biến hình đằng sau. Cứu, Iron Man cồng kềnh đứng tại mặt trăng mặt ngoài. Cho dù ở trên mặt trăng Hulkbuster trang bị trọng lượng giảm bớt 1/5, nhưng là loại kia cảm giác áp bách mãnh liệt nhưng không có giảm bớt nửa điểm. Gian cũng có chút ngây dại. Tony nhìn về phía Ancient One, gia hỏa này bắt làm tù binh liền ngươi cũng nhức đầu địch nhân Dormammu. Ta đem hắn đánh một trận cho ngươi xem. Khởi động, loảng xoảng bang, Hulkbuster trang bị liều mạng bắt đầu chạy. Tựa như là một ngọn núi tại nhấp nhô đồng dạng, giơ lên một quyền, người máy cánh tay nhất thời biến hình thành ẩn chứa năng lượng cao ống pháo. Gian cắn răng trốn tránh, nhưng hắn lập tức chú ý tới Vision băng lãnh ánh mắt. Lập tức trong đầu bị quấy dày, hành động chậm nửa phần. Tony chặt chẽ vững vàng một đấm nện ở gian trên thân. Chế tài trên trời rơi xuống tứ ngược ngọn lửa, lập tức đốt hướng Tony bả vai. Tony đã sớm chuẩn bị, răng rắc một tiếng, người máy cánh tay chóc ra, cấp tốc biến hình đem một đoàn cho bụi gian bao khỏa. Sau đó mượn nhờ mặt trăng nhẹ nhàng trọng lực, Hulkbuster trang bị đột nhiên vọt lên, né tránh ra tới. Tony nói khẽ, bảo tạc đi, ngoặc kép, hoan nghênh bỏ phiếu, đặt mua chính bản ủng hộ bản tác.